Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 875, chương 871, ngắt lấy Ngạc Long hạt sen. Vị này thoạt nhìn không so với tuổi trẻ thanh niên, lại là một vị mạnh mẽ tổ thần cường giả. Một bên khác, nam tử trung niên trên thân bộc phát ra khí thế càng mạnh. Hai người thân ảnh bạo động, cơ hồ trong nháy mắt đi tới Ngạc Long hung thú bên người. Xoạt, kiếm quang cùng lôi điện chớp động, trực tiếp đánh về phía này Ngạc Long thú nhỏ. Ao ao ao, đầm nước bắn tung tóe. Ngạc Long hung thú dài đến vạn mét, thân thể hoàn toàn không chịu nổi, nện vào Ngạc Long đàm bên trong. Hắn thân thể mặt ngoài thậm chí xuất hiện từng đạo vết thương, phía trên máu đỏ tươi chảy ra. Vẻn vẹn một lần công kích, cái này nhường Chu Hạo vô cùng e dè. Liên tục chờ đợi 1600 năm không dám nhúc nhích tổ thần nhất trọng thiên mạnh mẽ hung thú liền đã bị trọng thương. Vậy mà có người tiến vào đến Ngạc Long đàm dưới đáy trong không gian, mà lại mục tiêu là những Ngạc Long đó hạt sen. Nam tử trung niên Lôi Ô Vuông sắc mặt biến hóa. Người thanh niên kia là trùng điệp thành trì chúng ta nhìn thấy vị kia. Thanh niên Vũ Nguyên vẻ mặt hờ hững, tựa hồ cảm xúc không có cái gì gợn sóng, thế nhưng trong mắt đã có một tia lạnh ý. Tại hắn linh hồn dò xét dưới, đầm nước phía dưới Chu Hạo đang ở ngắt lấy Ngạc Long hạt sen hoàn toàn bị hắn thấy được. Tại đại thế giới này bên trong, bọn hắn linh hồn dò xét trên thực tế cũng là có hạn. Lúc trước vì phòng ngừa Ngạc Long hung thú phát hiện bọn hắn, cho nên khoảng cách xa xôi, chẳng qua là có thể thấy Ngạc Long hung thú là có thể, tự nhiên không thể phát hiện đáy đầm tình cảnh. Hiện tại đến nơi này, bọn hắn trong nháy mắt phát hiện Chu Hạo, Vũ Nguyên cũng biết mình kế hoạch xuất hiện một tia sơ hở nguyên nhân. Giống, khủng bố tiếng gầm gừ truyền đến, Ngạc Long hung thú nhìn về phía Lôi Ô Vuông cùng Vũ Nguyên, trong mắt vậy mà lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Trước mắt hai tên nhân loại thực lực đều mạnh hơn hắn. Oanh, Ngạc Long hung thú thân thể trong nháy mắt bành trướng lên. Lôi Ô Vuông, áp chế Ngạc Long, không nên để cho hắn tự bảo. Vũ Nguyên lạnh lùng nói, trên người hắn, khổng lồ linh hồn bùng nổ, đem cái này Ngạc Long hung thú hoàn toàn bao phủ lại. Ngạc Long đàm dưới đáy, Chu Hạo đang ở ngắt lấy Ngạc Long hạt sen, lúc này khóe miệng của hắn có vẻ tươi cười. Này Ngạc Long hạt sen rễ cây đã đứt gãy 2/3. Giống, bỗng nhiên, một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên, đầm nước đều có chút gợn sóng. Không tốt, Chu Hạo biến sắc, xem ra Ngạc Long hung thú tựa hồ phát hiện động tĩnh của nơi này. Chu Hạo, không muốn hái. Ứng Long trong tháp, Đồng Dao vội vàng thanh âm truyền đến. Chu Hạo lại cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, tiếp tục ngắt lấy Ngạc Long hạt sen. Răng rác, trước mắt Ngạc Long hạt sen rễ cây hoàn toàn phá toái. Thành công. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Đi, hắn trong nháy mắt đem Ngạc Long hạt sen thu vào Ứng Long trong tháp. Tốc độ kinh người, cấp tốc hướng Ngạc Long hung thú tương phản địa phương bỏ chạy. Thực lực của hắn đạt đến linh thần nhị trọng thiên, tốc độ so tiểu kim cần phải nhanh rất nhiều. Không có đuổi theo, Chu Hạo một bên chạy trốn, một bên cũng đang chú ý động tĩnh. Kết quả tiếng gầm gừ truyền đến về sau, này Ngạc Long hung thú liền không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Kim tiến vào đầm nước về sau, hắn cấp tốc tiến vào Ứng Long trong tháp, sau đó Tiểu Kim mang theo hắn tiếp tục chạy trốn lấy. Ngạc Long đàm đầm nước một mảnh đen kịt, rất khó dò xét, Chu Hạo lúc này tiến vào Ứng Long tháp cũng là vì che giấu Tiểu Kim tồn tại. Thành công, Chu Hạo tra xét chung quanh tình cảnh, cái kia Ngạc Long hung thú cũng không có đến đây. Đầm nước tựa hồ cũng không có cái gì động tĩnh, trong lòng của hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chu Hạo, Ngạc Long hạt sen, Đồng Dao khắp khuôn mặt là nụ cười. Trong tay nàng đang nắm một quả trái cây màu trắng. Ha ha, Tiểu Linh Nhi có khả năng sống lại. Đá Ta cũng là cười nói. Chu Hạo nhận lấy trái cây màu trắng, kích động trong lòng khó mà diễn tả bằng lời. Theo Hắc Vệ tiểu thế giới đi vào Hỏa Linh đại thế giới bên trong, hao tốn hơn 2000 năm thời gian, hắn cách phục sinh Chu Linh Nhi chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần trở lại Trùng Điệp thành trì, nhìn thấy Trùng Điệp tổ thần, Chu Linh Nhi liền có thể thành công phục sinh. Đây là trong lòng của hắn lớn nhất trông đợi. Tiếp đó, toàn lực chạy tới Trùng Điệp thành trì. Chu Hạo mỉm cười nói. Một bên khác, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tại Rigus áp chế xuống, Ngạc Long hung thú thân thể bành trướng lại áp xúc. Trên người khí thế khủng bố không chút kiêng kỵ bùng nổ. Thế nhưng Thủy Chung tự bảo không được, mà thanh niên Vũ Nguyên đang toàn lực phóng thích linh hồn của mình. Cố gắng nô dịch, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, thời gian một mực đi qua nửa giờ. Bỗng nhiên, cái này Ngạc Long hung thú thân thể bỗng nhiên bành trướng. Lập tức hoàn toàn bạo liệt ra. Thanh niên Vũ Nguyên thu hồi linh hồn của mình, hờ hững nhìn trước mắt tình cảnh. Xoạt, trước người hắn tự động tạo thành một tầng phòng ngự mang mỏng, đem tự bảo gợn sóng hoàn toàn chặn lại xuống tới. Vũ Nguyệt công tử, chúng ta thất bại. Rigus khuôn mặt âm trầm bay tới. Không trách ngươi, trước đó Ngạc Long chẳng qua là ăn một bộ phận độc dược, sức chống cự không có giảm yếu bao nhiêu. Nửa giờ thời gian trôi qua, này chút độc dược dược hiệu dần dần mất đi, vô phương ngăn cản tự bảo rất bình thường. Vũ Ngôn lắc đầu nói, vậy có phải lần nữa bắt lấy Ngạc Long? Rigus hỏi, không cần, đã không có bao nhiêu thời gian. Ngạc Long đi qua lần chiến đấu này, rất có thể sẽ tìm một nơi khác. Vũ Nguyên trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Mà lại, bắt lấy Ngạc Long chẳng qua là hứng thú của ta yêu thích thôi. Coi như không có bắt lấy cái gì, đối ta cũng không có ảnh hưởng gì. Ở trước mắt cái này gần như hoàn mỹ thanh niên trước mặt, coi như thất bại tựa hồ cũng dẫn không tạo nên hắn bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cái kia bây giờ đi đâu bên trong? Rigus trầm mặc một chút hỏi. Trong lòng của hắn tự nhiên hiểu rõ thanh niên thực sự nói thật. Thanh niên trước mắt lai lịch kinh khủng bực nào? Không quan trọng, một đầu tổ thần nhất trọng thiên hung thú xác thực không có gì lớn. Trung Điệp thành trì, Vũ Nguyên tay phải vừa nắm, xa xôi chỗ một quả màu tím đan dược cấp tốc bay tới. Trong đầu hắn lóe lên Chu Hạo khuôn mặt, trong mắt lạnh ý lóe lên một cái rồi biến mất. Vị kia ngắt lấy Ngạc Long hạt sen thanh niên là theo Trùng Điệp thành trì đi ra. Chúng ta bây giờ trở về tìm hắn. Một bên khác, Chu Hạo bọn người ở tại nhanh chóng đi đường. Hao tốn hơn 10 ngày thời gian, tiếp cận Trùng Điệp thành trì, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Chu Hạo mấy người nhìn xem to lớn tường thành, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ba người cấp tốc tiến vào trong thành trì. Vũ Nguyệt công tử, người thanh niên kia trở về. Một nơi đang đứng vững hai người chính là Vũ Nguyên cùng Rigus. Hai người bọn họ so Chu Hạo trước thời gian trở về. Lúc này Rigus tầm mắt có một tia sát ý, nói, có muốn hay không ta đi đem xử lý sạch, đi trước điều tra một chút thân phận của hắn. Vũ Nguyên lãm đạm nói. Rigus nhẹ gật đầu, yên lặng đi theo Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo đám người lại không có bất kỳ cái gì phát giác. Bọn hắn tiến vào trong thành trì liên thẳng đến Trùng Điệp tổ thần chỗ ở. Bọn hắn đi tới một khu vực bên trong, nơi này vẫn có mấy chục người quỳ. Người thanh niên kia Akaru còn tại. Chu Hạo nhìn xem vị kia thân mặc gia thú áo thanh niên. Hơn 1000 năm đi qua, hắn vẫn quỳ gối nơi này.